có thể tăng cường một chút các loại cấm chế trong động phủ. Chúng ta có khả năng ở chỗ này không ít ngày. Dạ được rồi, huynh đi sớm về sớm nha. Lưu Tiềm Vân nhẹ giọng nói, sau đó thì khuôn mặt của mình đỏ lên, bởi vì đột nhiên nàng có cảm giác bộ dáng hai người giống như có phần vợ chồng sống chung với nhau. Trước khi chồng ra cửa, vợ lo lắng dặn dò, mà mình không phải là nhân vật người vợ này sao? Ý niệm trong đầu vừa nổi, lập tức hai má của nàng nóng ran, lúc ngẩng đầu đã không thấy bóng dáng của Dương Khai đâu. Quanh qua quẹo lại 7-8 lần trên đường phố của Thông Thiên Thành, còn phải nhiều lần hỏi đường, Dương Khai mới đi tới một hẻm nhỏ. Hắn quay đầu nhìn một vòng, trên mặt lộ ra nét mặt cổ quái, rồi lẩm bẩm. Không lạc đường đi chứ? Đại sư luyện khí kia lại ở địa phương này sao? Lúc trước khi tạm biệt đám người Tiêu Dật đưa hắn một viên châu truyền tin, sau đó len lén truyền tin cho hắn, nói là nếu Dương Khai thật sự muốn chữa trị tình linh trận cao cấp cho Lăng Âm Cầm, thì phải đi nội thành tìm Tang Đức Đại Sư. Trên Thông Thiên Đảo, Tang Đức Đại Sư là luyện khí sư tốt nhất, nghe nói đã mơ hồ chạm đến huyền bí của đế khí sư, mà tình linh trận cao cấp xuất hiện trên Thông Thiên Đảo có ít nhất 8 thành trở lên là do Tang Đức Đại Sư luyện chế. Người này nếu có thể luyện chế tình linh trận cao cấp, tu bổ một chút nhất định là không thành vấn đề. Tiêu Dật cũng biết tình linh trận cao cấp kia có ý nghĩa trọng yếu đối với Lăng Âm Cầm, cho nên mới len lén chỉ điểm cho Dương Khai một phen. Hắn cũng hy vọng có thể chữa trị được tình linh trận kia. Dương Khai không quen thuộc Thông Thiên Thành, nhưng Tang Đức Đại Sư có danh tiếng rất lớn, cho nên trên đường hắn chỉ tùy tiện hỏi thăm vài người liền đi tới nơi đây. Chỉ là hắn không thể nào tin một người sắp đạt đến đế khí sư mà ở trong một hẻm hóc như thế này. Chỉ có điều ngẫm lại, cũng có một số cao nhân tính tình cổ quái, luôn hành sự ngoài dự đoán của mọi người, ngược lại cũng thấy không có gì lạ. Hắn đi thẳng vào cuối ngõ hẻm, đi tới một cánh cửa lớn, cửa kia mở rộng. Dương Khai liếc mắt nhìn vào bên trong, phát hiện bên trong là một cái sân rộng, trong sân trống rỗng, không nhiễm một hạt bụi. Có một đứa nhỏ đang cầm chổi quét sân. Dương Khai đi lên trước rồi ôm quyền nói. Vị tiểu ca này. Đứa nhỏ kia dường như là một người điếc, hoàn toàn không để ý đến Dương Khai, chỉ lo quét sân, làm như trên đất có mỹ nhân tuyệt sắc đang nằm. Dương Khai ho một tiếng. Xin hỏi, nơi này có phải là nơi thanh tu của Tang Đức Đại Sư hay không? Lúc này đứa nhỏ kia ngẩng đầu, khuôn mặt đầy khó chịu. Nếu đã tìm tới nơi này rồi, còn hỏi cái gì chứ? Nghe hắn nói như vậy, Dương Khai lập tức biết mình không có tìm sai chỗ, vội vàng nói. Đại sư hiện nay có nhàn rỗi hay không? Ta có một kiện đồ vật, muốn đại sư giúp chữa trị một chút, không biết. Ngươi ở đâu ra? Không biết quy củ hay là sao chứ? Quy củ là quy củ gì? Dương Khai khuôn mặt mờ mịt. Đứa nhỏ kia quan sát Dương Khai từ trên xuống dưới, cười khẩy nói. Quy củ đều không hỏi thăm rõ ràng, đã tìm tới nơi này. Ngươi thật là có hứng thú đó. Chỉ bằng vào ngươi như vậy mà muốn gặp đại sư, kiếp sau đi. Dương Khai khiêm tốn thỉnh giáo. Còn xin tiểu huynh đệ chỉ điểm một chút. Đứa nhỏ kia ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, tay ôm cái chổi đứng ở nơi đó. Hai ngón tay giữa nhanh chóng về về. À, đây là muốn chỗ tốt sao? Dương Khai vừa thấy thái độ của đứa nhỏ, đã biết chuyện như vậy, hắn làm không ít. Không trách được người ta nói, diêm vương dễ gặp, tiểu quỷ khó dây dưa. Đứa nhỏ này chính là một tên tiểu quỷ không hơn không kém. Dương Khai cố nén không vui trong lòng, từ trong nhẫn không gian lấy ra một cái túi giao cho đối phương. Cái này có thể nói rồi chứ? Đứa nhỏ án chừng một chút phân lượng của cái túi, lúc này mới cười hài lòng, cao ngạo chỉ điểm cho Dương Khai. Đại sư thời gian quý báu, đâu có nhiều thời gian rảnh rỗi dây dưa cùng với đám người các ngươi. Bất quá, đại sư lão nhân gia tấm lòng nhân hậu, niệm tình các ngươi bị vây sinh sống trên Thông Thiên Đảo không có dễ dàng. Cho nên, cố ý dành ra một ít thời gian để giúp các ngươi luyện khí đó. Dương Khai nghe thì biểu môi. Đứa nhỏ này nói dường như là hắn không phải bị vây trên Thông Thiên Đảo. Thật đúng là không biết xấu hổ. Ngươi đó, nhớ cho kỹ. Đứa nhỏ chợt nghiêm mặt, rồi trầm giọng nói. Mỗi một tháng, đại sư chỉ mở cửa có 3 lần. Sẽ có 3 lần cơ hội giúp các ngươi luyện chế bí bảo. Nếu các ngươi muốn nhờ đại sư hỗ trợ,